Đôi mắt của Diệp Phàm tỏa ra thần quang sáng rực, nói tiếp: "Ta nhất định có thể mở được khổ hải để thần tuyền cuồn cuộn chảy không ngừng, kết tinh được kiểu mạch, đến được bỉ ngạn, hoàn thành việc thoát thai hoán cốt 9 lần, phá kén thành bướm." Tất cả mọi chuyện, hắn đang vô cùng quyết tâm. Tất cả mọi chuyện làm cho hắn bừng bừng sức sống. Sau bữa cơm, Diệp Phàm lại tiếp tục tham ngộ đạo kinh. Cả buổi tối hắn đều chìm đắm trong sự sâu xa và khó hiểu của kinh văn. Kim sắc khổ hải tiếp tục tán phát, biến hóa thành khí thế của trời đất, đến từ hư vô, giống như một ngôi sao lấp lánh trong hỗn độn mông lung, thiên biến vạn hóa. Mãi cho tới ngày hôm sau, hắn mới tỉnh lại từ trong trạng thái này. Hắn không cảm thấy mệt mỏi, sinh bệnh tinh khí từ trong khổ hải tỏa ra, làm cho tinh thần thân thể của hắn đều rất sảng khoái. "Đại ca ca, đi ăn cơm thôi." Tiểu Đình Đình tới tấp gọi hắn đi ăn cơm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sự vui vẻ. Tuy rằng y phục của nó mặc không hợp với thân hình, lại cũ nát, có nhiều miếng vá, nhưng khó có thể che giấu đi sắc thái đặc thù của trẻ thơ. Diệp Phàm thở dài cảm thán, hai tử vẫn chỉ là hài tử. Ngày hôm qua vừa trải qua thảm sự và oan ức, khóc thương tâm vô cùng, nhưng khi ngủ dậy đã không còn buồn bã nữa. Những chuyện không vui đã biến mất tiêu. "Đình Đình rất vui phải không?" Diệp Phàm cười hỏi. "Dạ vâng." Đình Đình nghiêm túc gật đầu nói. "Bây giờ đã có đồ ăn, Gia Gia không cần phải nhịn ăn để dành cho muội nữa rồi. Đình Đình đương nhiên là vui rồi." Diệp Phàm ngẩn ra, hóa ra hạnh phúc thật đơn giản. Chỉ cần có cơm ăn đã làm cho tiểu Đình Đình thỏa mãn. So với những thủ đoạn tranh đoạt công danh lợi lộc mà người đời thường nhắc tới, ngược bốn này thực quá thấp. Hay cũng chỉ có cái hạnh phúc đơn giản này mới có thể sản sinh ra sự chân thiện mỹ. Nhìn khuôn mặt đỏ hồng của nó đang cười nói vui vẻ, rực rỡ, rạng ngời, Diệp Phàm vui lây, đưa tay xoa xoa đầu của Đình Đình, sau đó cầm tay của nó cùng đi ra phòng ngoài. Gần chính ngọ, trung niên mặt vàng của Lý Gia lại tới, thầy quan cơm nhỏ đã đóng cửa. Hắn hùng hổ đạp mấy cái, hùng hùng hổ hổ nói: "Mở cửa ra, đại gia già muốn tới dùng cơm." Bên trong tiểu điếm, Đình Đình vô cùng khẩn trương, đôi mắt mở to tràn đầy sợ hãi, nép sát vào lòng lão nhân, rất sợ những người kia lại xông tới. Lão nhân nhẹ nhàng vỗ lưng của nó, thấp giọng an ủi. Diệp Phàm cũng đang đứng trong phòng, nghe những lời chửi rủa này, đôi lông mày của hắn nhíu lại, ánh mắt càng lạnh lẽo. "Được, Khương lão đầu, người không mở cửa, chắc muốn chết đói phải không? Ta xem người cũng tầm 70-80 tuổi rồi, còn có thể làm cái gì kiếm ăn đây?" Tiếng người ở bên ngoài chửi bới, âm thanh hai bồn hòa vỡ nát, sau đó là tiếng dùng chủy thủ khắc lên cánh cửa, biến đó chẳng thành hình dáng nào nữa. Sau đó mới nghềnh ngang rời đi. "Ra ra!" Rất lâu sau, sự sợ hãi của Đình Đình mới giảm bớt nói. "Những kẻ xấu kia, ngày mai có tới nữa không?" "Không đâu, Đình Đình đừng sợ. Già già sẽ không để cho bọn chúng làm tổn thương cháu đâu." Lão nhân trấn an Đình Đình. Đình Đình nhỏ giọng nói. "Những kẻ sâu kia mỗi ngày đều làm việc ác. Tại sao không có ai dạy dỗ bọn chúng?" Diệp Phàm cảm thấy trên đời này, chân thật nhất chính là trẻ con. Có rất nhiều chuyện rất bất bình mà người khác không quản nổi. Đình Đình cứ yên tâm. Ngày mai bọn họ chắc chắn sẽ không đến nữa. Diệp Phàm cúi người xuống cười nói. "Đi, đi ăn cơm thôi. Bữa trưa hôm nay huynh làm cho muội một món ăn thật ngon." "Đại ca ca, huynh biết nấu ăn sao?" Trong đôi mắt của tiểu Đình Đình tràn ngập vẻ không tin. "Đừng có coi thường huynh như vậy, hôm nay huynh sẽ hiển lộ tài năng, bảo đảm là những món ngon mà muội chưa ăn bao giờ." Cô bé chớp đôi mắt to tuyệt không tin, mạnh nói: "Muội không tin đâu, già già món gì cũng biết làm cả. Lúc trước nhà muội còn có tửu lâu, già già mỗi ngày đều làm món ngon cho muội ăn đấy." "Sườn xào chua ngọt đã được ăn qua chưa?" Mặc dù ở quê hương chỉ là một món ăn phổ thông, nhưng Diệp Phàm tin tưởng món ăn này vẫn chưa xuất hiện ở nơi đây. Quả nhiên tiểu Đình Đình vô cùng nghi hoặc nói. Đường tại sao lại có thể trộn cùng với xương sườn nhỉ? Ngay cả lão nhân ở bên cạnh cũng không hiểu. Diệp Phàm đành nói công thức chế biến cho hai người nghe. Chủ nghệ của hắn thực sự rất tệ, cho nên sau khi lão nhân nghe xong đành tự mình động thủ. Cuối cùng cũng bừng lên bàn một món sườn xào chua ngọt đúng nghĩa. Bữa cơm hôm đó, ăn tiểu Đình Đình thực sự rất là thích, luôn nở nụ cười hài lòng. Diệp Phàm vô cùng thích bầu không khí hòa thuận, êm ấm này, làm cho hắn có cảm giác đã tìm được một nơi có thể gửi gắm. Sau bữa cơm trưa, lão nhân bảo tiểu Đình Đình đi ngủ. Xong xuôi, lão pha một bình trà nóng, đem đến bên bàn bát tiên đã sáng bóng, hỏi Diệp Phàm. Hai tử người có phải là đang định hành động, tuyệt đối đừng có kích động đấy nhỉ? Diệp Phàm cười cười nói, lão bá người đừng có lo lắng, sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra đâu. Kỳ thực người xấu ai cũng có thể làm được, chỉ là vấn đề muốn hay không muốn mà thôi. Người muốn làm gì? Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, thì hại người cũng không khó, có hơn 100 biện pháp để trả thù bọn họ. Thế nhưng cũng không cần thiết phải làm như thế, trực tiếp động thủ là biện pháp đơn giản nhất, làm cho bọn họ không lo nổi chính bản thân của mình thì sẽ không tìm chúng ta gây phiền toái nữa. Sau đó, chúng ta cứ nhàn nhã mà thu thập bọn họ. Cho đến buổi chiều hôm đó, Diệp Phàm trực tiếp rời khỏi tiểu trấn. Diệp Phàm cũng không muốn tính toán chi đi làm gì, chỉ cần mấy người đó ra ngoài mà không trở về được nữa. Sau đó thì hắn chẳng cần phải làm gì nữa cả. Hắn biết rõ, mỗi tháng đi ra đều phải cử người ra khỏi trấn để mua lương thực và hàng hóa. Bọn họ đã lũng đoạn hơn nửa công việc buôn bán của tiểu trấn này. Ngày mai chính là ngày bọn họ ra thị trấn lớn hơn để mua hàng. Việc này đã do quản sự của Lý Gia, cũng chính là trung niên nhân mặt vàng thủ xếp. Cách tiểu trấn khoảng 70-80 dặm, có một thị trấn lớn hơn, ước chừng có khoảng mấy vạn nhân khẩu. Hàng quán mọc sàn sát hai bên đường, âm thanh chào bán không ngừng vang lên bên tai. Khoảng cách này đối với thể chất của Diệp Phàm mà nói thì không tính là gì cả. Chỉ cần một canh giờ, hắn đã đi tới nơi này rồi. Sau khi đổi mấy con thú rừng săn được thành tiền, mua cho Tiểu Đình Đình một ít kẹo và đồ ăn vặt, sau đó lại mua cho nó mấy bộ y phục và mua một số thứ khác. Mãi cho đến khi trời tối muộn, hắn mới trở về. Ngày hôm nay ra ngoài, chỉ là để kiểm tra con đường xem có nơi nào yên tĩnh và vắng vẻ hay không. Tới giờ lên đèn, Diệp Phàm mới về đến nhà. Thấy hắn bình yên vô sự, sự lo lắng của lão nhân mới biến mất. Tiểu Đình Đình thì lại vô cùng cao hứng và vui vẻ. Nó cầm một bộ y phục thật đẹp, nở nụ cười hài lòng. Nó cầm một ít kẹo và đồ ăn vặt ra, xem những gì ngon nhất, đem cho lão nhân và Diệp Phàm, sau đó bản thân mới bắt đầu ăn. Đình Đình, tại sao không thay quần áo? Diệp Phàm hỏi Đình Đình. Muội để dành thôi, bây giờ muội vẫn còn quần áo để mặc mà. Nó vô cùng cẩn thận đem bộ quần áo mới gói lại. Nhìn bộ y phục chắp vá, cũ nát trên người của Đình Đình, Diệp Phàm có chút cảm khái. Hai từ nhà nghèo cũng khiến người ta chua xót. Nhỏ như vậy mà đã hiểu chuyện, mặc dù chỉ là lời nói vô tâm, nhưng lại làm cho hắn xúc động vô cùng. Yên tâm đi, sau này mỗi ngày Đình Đình đều có quần áo mới để mặc, đi thay đi nhá. Diệp Phàm cảm thấy Đình Đình là một tiểu cô nương khả ái, còn Khương Đạo Bá lại là một lão nhân thiện lương. Nếu như có ai bắt nạt bọn họ, thì thiên lý cũng khó dung. Đêm nay, Diệp Phàm lại tiếp tục tham ngộ đạo kinh. Hắn phát hiện khi hắn cầm hạt bồ đề trong tay, sự khổng linh trong lòng hắn đặc biệt hơn rất nhiều. Lý giải đối với kinh văn cũng sâu sắc hơn. Không hổ danh là ngộ đạo thụ. Buổi chiều hôm sau, Diệp Phàm rời khỏi tiểu trấn đi xuyên qua khu rừng. Rất nhanh đã vòng tới con đường đi tới thị trấn lớn. Chỗ này chỉ là một sườn lộ nhỏ đi xuyên qua một hẻm núi. Diệp Phàm nhanh chóng trèo lên trên vách đá, thay đổi một bộ y phục màu đen, che đi khuôn mặt, lại lắp thêm một đôi cà kheo, trở thành hình dáng của một người trưởng thành. Sau đó, lôi thùng dầu ngày hôm qua mua ra, đợi đi ra mua hàng hóa trở về. Mãi cho tới khi sắc trời tối đen, trên sườn đạo mới vang lên mấy âm thanh vội vã. Có tới mười mấy chiếc xe ngựa đang kéo hàng hóa chất đầy quần áo, lụa là, tới hàng tạp hóa, lương thực, tất cả những gì cần thiết hàng ngày đều có. Diệp Phàm đứng dậy, đem thùng dầu ném xuống phía dưới, những tiếng ối a không ngừng truyền đến. Mười mấy chiếc xe ngựa đều bị tưới dầu hỏa, làm cho bên dưới hoảng loạn vô cùng. Dầu, là dầu hỏa, có người muốn phóng hỏa đốt xe. Người của Lý Gia kêu lớn, có nhiều người kinh hoàng bỏ chạy, cũng có một số người muốn tìm người phóng hỏa ở chỗ nào. Lúc này, bọn chúng phát hiện ra Diệp Phàm ở trên hẻm núi. Thân thể cao lớn, y phục màu đen, trên tay cầm một cây đuốc lớn rồi vật xuống. Chỉ nghe phốc một tiếng, ngọn lửa lớn bắt đầu cháy bùng lên, biến mười mấy chiếc xe ngựa trở thành những biển lửa, không thể nào dập tắt được nữa. Lúc này, ánh lửa đã sáng rực một góc trời. Người là ai lại dám đốt hàng hóa của Lý Gia ta? Chẳng lẽ người không sợ bị truy sát sao? Trung niên mặt vàng kinh hoàng thét lớn, nhiều hàng hóa như vậy bị hủy đi, hắn đang nghĩ tới một kết cục đáng sợ chờ đợi mình. Bang một tiếng, lại một thùng dầu hỏa nữa được ném xuống, thiếu chút nữa đập thẳng vào người hắn, trên người hắn bị dính không ít dầu. Một ngọn lửa lao tới, trung niên mặt vàng kêu lên thảm thiết, cả người bốc cháy, bỏ chạy về phía hẻm núi. Diệp Phàm nhìn lướt qua,

ta sẽ ném cháu gái của người xuống giếng. Tiểu nhà đầu ngoan ngoãn đứng sang một bên chờ, nơi này không có việc của ngươi. Ngồi bên cạnh là một tên già hỏa, mặt mũi dữ tợn, tay trái quấn bằng vải, tay phải đẩy một cái vào đỉnh đỉnh, thiếu chút nữa làm cho nó ngã nhào xuống đất. Khương lão bá vội vàng đỡ lấy đỉnh đỉnh, đưa nó ra phía sau lưng, rồi lại nói với mấy người này. Chúng ta thực sự không muốn bán gì nữa, quán cơm này đóng cửa rồi, các người đi nơi khác đi. Giáo huấn ngày hôm qua, người đã quên rồi sao? Ngày hôm nay tính tình chúng ta không tốt, mà ngươi cũng dám chống đối ư? Lưu quản sự cười lạnh, khuôn mặt hắn vàng như nghệ, trông có chút ẩm lãnh. Hắn đột nhiên đứng dậy tóm chặt lấy cổ áo của Khương lão bá, lạnh giọng nói. Cái lão bất tử này, hai ngày càng cứng đầu. Mấy người chúng ta đã gặp vận đèn lớn, thế mà cũng dám chống đối chúng ta, chọc giận chúng ta. Hôm nay ta sẽ đem ổ chó của các người đốt trụi, cho hai ông cháu ngươi đi xin cơm mà ăn. Các người không được đánh ra da của ta. Tiểu Đình Đình khóc lóc nức nở. Nó cũng chỉ mới con 5 tuổi, dáng người còn quá thấp bé, không thể với tới cánh tay của hắn. Cho nên, chỉ ôm chặt lấy cái chân của hắn, ngựa đầu năn nỉ nói. Xin người thả ra da của ta ra, người đã hơn 70 tuổi rồi. Tay của Lưu quản sự dùng sức siết thật chặt cổ áo của Cường lão bá. Tay của hắn tuy nóng bỏng, nhưng là lão nhân gần đất xa trời như vậy thì làm sao có thể so sánh với hắn được. Lão nhân bị siết cổ, mặt xanh cả lên. Những cây gần trên trán hiện rõ mồn một, đỏ bừng cả lên, bắt đầu dãy giụa ho khan. Khuôn mặt của Tiểu Đình Đình tràn đầy nước mắt, ôm lấy đùi của Lưu quản sự, vừa lo lắng, vừa sợ hãi khóc mà nói. Xin các ngươi, mau thả ra da của ta ra, người sắp không thở nổi nữa rồi. Da da ta đã hơn 70 tuổi rồi, ngươi đừng giết người nữa, mau, mau thả người ra. Tiểu Đình Đình dùng sức lay chân của Lưu quản sự, nhưng sức của nó có đáng là bao. Căn bản là chẳng xê dịch được chút nào. Còn nhãi con, cút sang một bên. Cái chân của Lưu quản sự dùng sức đẩy Tiểu Đình Đình ngã nhào, sau đó lại nhấc chân lên, ý định muốn đá tiếp. Diệp Phàm từ phía sau nhà chạy tới quán cơm, thấy được tình cảnh này, hắn cầm ngay ấm trà ném thẳng vào cái chân của Lưu quản sự, sau đó nhanh chóng xông tới kéo Tiểu Đình Đình đứng dậy. Đại ca ca! Tiểu Đình Đình méo miệng sợ hãi kêu lớn, đôi mắt to đỏ bừng, trên mặt còn dính đầy nước mắt, bộ đồ mới bám đầy bụi đất. Diệp Phàm nổi giận đùng đùng, trong cơ thể của hắn đang có một ngọn lửa đang thiêu đốt, lập tức gạt tay Lưu quản sự ra, cứu Khương đạo bá ra, rồi nổi giận nói: "Một lão nhân cô độc yếu đuối mà các người còn nhẫn tâm xuống tay được, các người còn là con người nữa không? Một con lợn chết ở đây bò ra đây chứ, mà lại mở miệng nói chuyện thế này." Mấy người bên cạnh thấy vậy, tất cả đều đứng lên, đưa mắt nhìn Diệp Phàm với ánh mắt bất thiện. Lưu quản sự sắc mặt âm trầm, hắn nhìn xuống quan sát Diệp Phàm một lần rồi nói: "Thằng nhãi con kia, người lại muốn học người lớn can thiệp chuyện bất bình ư? Là nữa tàn ném người xuống cống nước, xem người còn nói được như vậy không?" Trên cổ của Cường lão bá còn hằn lên vệt máu, sắc mặt đỏ bừng, ngồi bệt lên đất. Sau đó họ khàn một lúc lâu mới dần dần ổn định lại được. Tiểu Đình Đình ở bên cạnh khóc lóc nức nở, lo lắng, vừa ngồi đấm lưng cho lão nhân vừa nói: "Ra ra, người không sao đấy chứ, người đừng dọa Đình Đình, Đình Đình rất lo lắng, Đình Đình rất sợ." Chứng kiến tất cả những chuyện này, lửa giận của Diệp Phàm bạo tăng, đôi mắt của hắn lạnh như băng, nhìn chằm chằm Lưu quản sự rồi nói: "Người đã lớn như vậy rồi, chẳng nhẽ tuổi của ngươi chỉ là tuổi của một con chó sống trên xác người hay sao? Còn mẹ nó chứ, thằng con hoang ở đâu ra lại dám nói với Lưu quản sự như vậy, đánh chết mẹ nó đi." Trên tên trung niên mặt vàng không tỏ thái độ gì cả, nhưng một tên gia hỏa mặt mũi dữ tợn ở bên cạnh đã xông tới, vùng tay lên tát tới mặt của Diệp Phàm. Thế nhưng tên này đã kêu lên thảm thiết, bởi Diệp Phàm đã ra tay trước, đã nắm lấy cánh tay của hắn mà bóp mạnh. Mọi người ở đây thấy vậy thì không biết Diệp Phàm có sức lực bao nhiêu, đều cho là tên kia bị chạm tới vết thương trên tay nên mới kêu lên thề thảm tới như vậy. Lưu quản sự đã bị trục xuất khỏi Lý gia. Chuyện này đúng như dự liệu của Diệp Phàm, nhưng hắn lại không ngờ tới tên này cứng đầu tới như vậy, đã gặp hoàn cảnh này rồi mà còn dám tới đây tác oải tác quái. Nhãi con, lá gan thật đúng là không nhỏ. Lưu quản sự cười lạnh, đưa tay tát về phía mặt của Diệp Phàm. Động tác của hắn không nhanh, hắn muốn sỉ nhục Diệp Phàm. Diệp Phàm vung tay tát một cái ba một tiếng, Lưu quản sự bị đánh bay ra ngoài,